Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2019, ma uy ngập trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2019, ma uy ngập trời, khiếp sợ ngoài, Trương Nhược Trần vội vàng lấy ra sinh mệnh chi tuyền. Huy thượng quan khuyết uống xong, hắn nhìn ra được, thượng quan khuyết nhìn như thương thế khỏi hẳn, kỳ thực nguyên khí tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Hắn dù sao không phải võ đạo thánh vương, thân thể quá mức yếu ớt, nếu không thể đem tổn thất nguyên khí bổ sung trở lại. Không thể nói trước không cần thời gian quá dài, thượng quan khuyết thân thể sẽ suy kiệt. Bất kể thế nào nói, thượng quan khuyết ngực lỗ thủng hội rất nhanh trường tốt, tất nhiên cùng bất tử huyết tộc có thật lớn quan hệ. Trương Nhược Trần trong nội tâm không khỏi liên tưởng đến vô tận thâm uyên bên trong huyết thú. Những huyết thú kia vốn chỉ là bình thường man thú, nhưng bởi vì một ít đặc thù duyên cớ, lại dị biến thành đáng sợ huyết thú. Chẳng lẽ thượng quan khuyết bản thân cũng đã xảy ra cùng loại dị biến sao? Xem ra lão sư đã thụ người chế chủ, vô tận thâm uyên trong cái vị kia, đến tột cùng muốn làm gì? Trương Nhược Trần tại trong lòng thầm suy nghĩ nói, uống xong sinh mệnh chi tuyền về sau, thượng quan khuyết tinh khí thần được để khôi phục không ít. Rất là thở dài nói, Thái tử điện hạ, ngươi nếu muốn đi vô tận thâm uyên, làm ơn tất cẩn thận một chút, lão sư không cần lo lắng, ta sẽ không làm không hề nắm chắc sự tình. Trương Nhược Trần gật đầu nói, trên thực tế, hắn là đã sớm tại vì tiến về vô tận thâm uyên mà làm lấy chuẩn bị. Cũng không biết Sử Minh Uyên phải chăng đã đem đại thánh cấp trấn huyết phù luyện chế ra đến. Thượng quan khuyết cần tĩnh dưỡng, cho nên Trương Nhược Trần bọn người cũng không tại đây làm nhiều quấy rầy. Tại ngắn gọn sau một hồi, là cáo từ ly khai, tuy nói thượng quan thế gia chi hành, cũng không cởi bỏ rất nhiều nỗi băn khoăn. Nhưng cuối cùng cũng là có một ít thu hoạch. Trương Nhược Trần trong đầu một mực tại hồi tưởng thượng quan khuyết thổ huyết trước theo như lời câu nói kia. Huyết hậu kỳ thật thực sự không phải là tại Côn Luân giới sinh ra đời bất tử huyết tộc. Những lời này không thể nghi ngờ là lộ ra rất nhiều tin tức. Không khỏi, Trương Nhược Trần liên tưởng đến bị trấn áp tại U Minh trong địa Lao Minh Vương. Trước hắn tiến vào U Minh địa ngục tầng thứ 15. Tự mình cùng Minh Vương từng có tiếp xúc, lúc ấy Minh Vương từng nói huyết hậu chính là hắn muội muội. Khi đó, Trương Nhược Trần cảm thấy cực kỳ khiếp sợ, cảm thấy cái này căn bản là chuyện không thể nào. Dù sao Minh Vương cùng huyết hậu chỗ thời đại, cách xa nhau vạn năm lâu, nhưng bây giờ kết hợp thượng quan khuyết theo như lời nói, Trương Nhược Trần lại cảm thấy Minh Vương theo như lời, có lẽ cũng không phải là hư giả. Nếu như Minh Vương cùng huyết hậu đều là địa ngục giới bất tử huyết tộc một vị thần linh hậu đại, cái đó sợ tuổi của bọn hắn kém 10 vạn tuổi, cũng chút nào chẳng có gì lạ. Chỉ là địa ngục giới bất tử huyết tộc thần linh, vì sao phải hao phí khí lực âm thầm đem hai gã hậu đại đưa vào Côn Luân giới đâu? Chẳng lẽ hắn cảm thấy, dựa vào Minh Vương cùng huyết hậu, có thể hủy diệt Côn Luân giới sao? Trương Nhược Trần dùng sức lắc đầu, dứt bỏ trong đầu rất nhiều tạp niệm. Những vấn đề này, quá mức phức tạp, hắn dù thế nào cố sức suy nghĩ, cũng sẽ không có kết quả gì. Chỉ có thể là tăng thêm phiền não. Cung kính Thái tử Điện Hạ. Thượng quan ung tự mình đem Trương Nhược Trần bọn người tống xuất khuyết thánh vương phủ. Không khỏi thật sâu gọi ra một hơi, có loại như chút được gánh nặng cảm giác, mà Trương Nhược Trần bọn người đi ra khuyết thánh vương phủ về sau, nhưng lại cũng không lập tức liền rời đi Tinh La Thành. Dù sao bọn hắn hiện tại cũng không cái gì quá mức sốt ruột sự tình. Năm đó Hoàng Huynh tự tay đem huyết hậu đánh rớt xuống vô tận thâm uyên. Về sau liền không tiếp tục huyết hậu tin tức. Chẳng lẽ lại huyết hậu còn sống? Minh Giang Vương suy đoán nói. Trương Nhược Trần ánh mắt thâm thúy, nói, ta cũng rất muốn biết đáp án, cho nên ta phải muốn đi Vô Tận Thâm Uyên một chuyến. Ngược lại là muốn nhìn đến tột cùng là ai muốn gặp ta. Lại có như thế nào mục đích? Bái kiến Thượng Quan Khuyết về sau, không thể nghi ngờ là làm cho Trương Nhược Trần càng thêm kiên định tiến về Vô Tận Thâm Uyên quyết tâm. Ân, cái kia tựa hồ là huyết thần giáo thánh nữ Thượng Quan Tiên Nghiên. Như thế nào khiến cho chật vật như thế? Bỗng nhiên tầm đó, Mộc Linh Hy kinh ngạc nói. Nghe vậy, Trương Nhược Trần lập tức phục hồi tinh thần lại. Ánh mắt chuyển động, quả nhiên là chứng kiến có hai đạo thân ảnh cực kỳ vội vàng thiểm lược tiến vào Khuyết Thánh Vương Phủ. Đối với hai người này, Trương Nhược Trần đều là không xa lạ gì. Đúng là Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão, Thượng Quan Thế Gia cùng Huyết Thần Giáo quan hệ thập phần mật thiết. Có không ít đệ tử đều tại Huyết Thần Giáo ở bên trong. Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão chính là trong đó đại biểu nhân vật. Một cái là Huyết Thần Giáo Thánh Nữ, một cái là Huyết Thần Giáo Thánh trưởng lão. Lúc trước Mạc Yêu Cốc một trận chiến, Huyết Thần Giáo 6 vị thánh trưởng lão, chỉ còn lại có 2 vị, Nguyên Chu trưởng lão chính là một cái trong số đó. Tại Huyết Thần Giáo có thể nói là có được lấy hết sức quan trọng địa vị. Thượng Quan Tiên Nghiên cùng Nguyên Chu trưởng lão đồng đều đã đạt tới thánh vương cảnh. Như thế nào còn sẽ khiến cho chật vật như thế? Chẳng lẽ là Huyết Thần Giáo xảy ra điều gì biến cố? Trương Nhược Trần chân mày hơi nhíu lại, nếu như là tông phái thế lực sự tình, hắn ngược lại là có thể không rảnh mà để ý không hỏi. Có thể Huyết Thần Giáo không giống với, phải biết rằng, hắn còn có một thân phận khác, Huyết Thần Giáo giáo chủ, huống hồ Vô Tận Thâm Uyên đã ở Huyết Thần Giáo. Đang nghĩ ngợi, Trương Nhược Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi phát sinh biến hóa. Cảm giác được có một cỗ cực kỳ cường đại khí tức cực tốc tiếp cận Tinh La Thành. Sau một khắc, một đạo cực kỳ khủng bố ma khí vạch phá bầu trời. Xuất hiện tại Tinh La Thành trên không, ở đằng kia ma đạo khí bên trong, có một gã nam tử đứng lặng. Người này thân hình cao lớn, tiếp cận một trượng cao, lõa lồ trên thân, rất kinh người là, hắn đúng là có được lấy 4 đầu cánh tay. Mỗi đầu cánh tay đều cực kỳ tráng kiện, cơ bắp đột xuất, giống như một mảnh dài hẹp cầu long. Tại đây người sau lưng, có một cái ma khí tuyền qua tồn tại, chậm rãi chuyển động, thâm thúy vô cùng, giống như có thể đem thế gian vạn vật tất cả đều thôn phệ đi vào. Hảo cường ma khí, người này tu luyện hẳn là 36 bức thiên ma thạch khắc bên trong thiên ma thôn thần đồ. Mà lại dĩ nhiên là tu luyện tới cực cao cảnh giới. Trương Nhược Trần nói nhỏ nói, 36 bức thiên ma thạch khác, mỗi một bức đồng đều ẩn chứa tuyệt thế kỳ công, không phải chuyện đùa, không phải bình thường người có khả năng tìm hiểu, chớ nói chi là tu luyện. Côn Luân giới trong tay nắm giữ thiên ma thạch khắc bút tích thực. Bất quá theo thời gian trôi qua, rất nhiều thiên ma thạch khắc bút tích thực cũng đã không cách nào tìm được. Theo Trương Nhược Trần biết, chợ đêm nắm giữ thiên ma thạch khắc tối đa tổng cộng có 9 bức, đã từng Minh Đế Cung cũng cất chứa có lưỡng bức, bất quá tại Thánh Minh hủy diệt về sau sớm đã hạ lạc không rõ. Mặt khác, Huyết Thần Giáo trong cũng có được 4 bức thiên ma thạch khắc. Không ít Huyết Thần Giáo đệ tử đều là tu luyện thiên ma thạch khắc bên trên ẩn chứa tuyệt thế ma công. Trương Nhược Trần nhớ mang máng, Huyết Thần Giáo cất chứa 4 bức thiên ma thạch khắc ở bên trong. Liền có người này 4 tay nam tử sở tu luyện thiên ma thôn thần đồ, đạo vực cảnh đỉnh phong 9 bộ thánh vương, lại tu luyện thiên ma thạch khắc. Xem ra người này hẳn là xuất từ hắc ma giới. Trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần đoán được 4 tay nam tử thân phận lai lịch. Bởi vì tại Côn Luân giới ở bên trong, có lẽ còn không người đem thiên ma thôn thần đồ tu luyện tới như thế cảnh giới. Lập tức, Trương Nhược Trần ánh mắt trở nên băng lạnh lên, biết được hắc tâm ma chủ sở tác sở vi về sau. Hắn đối với hắc ma giới không thể nghi ngờ là càng thêm chán ghét. Bốn tay nam tử chưa từng chút nào thu liễm bản thân khí tức. Ngược lại là tận lực đem bản thân cường đại khí tức phóng xuất ra. Bao phủ ở toàn bộ Tinh La Thành. Giờ phút này, Tinh La Thành bên trong tất cả mọi người, tất cả đều ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn xem trên không cái kia như là ma thần giống như thân ảnh. Đó là cái gì người? Như thế nào hội đáng sợ như thế? Đáng sợ như thế cường giả xuất hiện tại Tinh La Thành, đến tột cùng muốn làm gì? Không xong, hắn là hắc ma giới Đỗ Ma Sinh, dùng giết chóc làm vui, thích nhất thôn phệ sinh linh huyết khí. Hắn chẳng lẽ muốn Tinh La Thành ra tay sao? Vậy mà sẽ ở Tinh La Thành gặp được Đỗ Ma Sinh. Sớm biết như thế, nói cái gì ta cũng không tới Tinh La Thành. Cách chương.